Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, phản bội. Thiên Tế Sơn Mạch, Phất Nhĩ Hàn chỗ ở thành bảo dưới mặt đất, chính là một bộ ngầm không ánh sáng dưới mặt đất đại điện. Đại điện lạnh lẽo, giờ phút này, bên trong chỉ có Phất Nhĩ Hàn một người. Phất Nhĩ Hàn như ẩn núp quái thú ngồi tại trên đại điện chủ tọa bên trên. Hai con người tại trong bóng tối lóe ra mơ hồ quang mang. Không biết suy nghĩ cái gì, nói cho 8 gia tộc lớn nhất người. Phất Nhĩ Hàn mặc dù muốn cho Lâm Lôi chết, để cho 8 gia tộc lớn nhất người động thủ, cũng chỉ là một thời suy nghĩ. Nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, lại chần chờ. Bởi vì muốn để 8 gia tộc lớn nhất người biết, tất nhiên phải đi thông chi, mà thông chi 8 gia tộc lớn nhất người, tuyệt không thể để người khác làm, cũng không thể để người khác biết, bởi vì đây coi như là phản bội gia tộc, đại tội. Phất Nhĩ Hàn thân là trưởng lão, có nắm chắc dễ như trở bàn tay đem tin tức truyền cho 8 gia tộc lớn nhất. Vấn đề này không bại lộ còn tốt. Một khi bại lộ, hắn Phất Nhĩ Hàn tại tứ thần thú gia tộc lại không chỗ dung thân. Phản tộc người, tất cả phân thân hết thảy xử tử. Phất Nhĩ Hàn nhớ rõ cái này xử phạt, vì trả thù Lâm Lôi, bốc lên thế nào đại phong hiểm, đáng giá không? Phất Nhĩ Hàn lại muốn đi làm, thế nhưng là lại chần chờ, không hề nghi ngờ. Phất Nhĩ Hàn lấy chính mình là tứ thần thú gia tộc đệ tử làm vinh. Hắn sẽ không phản bội gia tộc, thế nhưng là hắn lại muốn giết Lâm Lôi cho thống khoái. Cái này Thanh Long chi giới, là lão tổ tông, cái này Lâm Lôi tính cái nào nhất đại tiểu bối, dựa vào cái gì đạt được? Phất Nhĩ Hàn ánh mắt u lãnh, ghen ghét nhỏ hẹp chi tâm. Làm cho Phất Nhĩ Hàn càng thêm nhìn Lâm Lôi không vừa mắt. Nếu như tiếp tục để cho Lâm Lôi tiếp tục như thế, một ngày nào đó, hắn sẽ tới trên đầu ta đi. Phất Nhĩ Hàn còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước cùng mình mẫu thân, đại trưởng lão, đối thoại. Một lần kia, tứ đại tộc trưởng hạ lệnh để cho Lâm Lôi không cần lại đi huyết chiến cốc nhận nhiệm vụ. Phất Nhĩ Hàn lòng mang nghi hoặc. Tại sau đó liền đi đơn độc tìm đại trưởng lão, cẩn thận hỏi do đại trưởng lão, các tộc trưởng vì cái gì như thế quyết định, tử kinh chủ thần sự tình, đại trưởng lão không muốn nói, liền như thế nói cho Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn, ngươi cũng đã biết, cái này Lâm Lôi hiện tại mới là trung vị thần, một cái trung vị thần, liền có thất tinh ác ma thực lực. Đợi ngày khác đạt tới thượng vị thần, ngươi nói hắn sẽ mạnh đến đâu? Hắn là gia tộc chúng ta tương lai hy vọng, hiện tại không nên để cho hắn đi mạo hiểm. Đại trưởng lão nói như thế từ, Phất Nhĩ Hàn nghe liền sợ ngây người. Hắn vẫn cho là Lâm Lôi là ẩn giấu thực lực, không nghĩ tới cái này Lâm Lôi lại còn thật sự là một cái trung vị thần. U lãnh trong đại điện dưới lòng đất. Phất Nhĩ Hàn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói, cái này Lâm Lôi hiện tại đã là thất tinh ác ma. Nếu mà cứ như vậy, hắn trở thành thượng vị thần, nhất định sẽ trở thành gia tộc con chủ bài, địa vị so còn cao, đứng ở trên đầu ta đi, khó nói ta về sau, phải cả một đời nhìn xem hắn ở trước mặt ta phách lối. Phất Nhĩ Hàn vừa nghĩ tượng Lâm Lôi về sau trong gia tộc hô phong hoán vũ tràng cảnh. Sắc mặt liền càng thêm khó coi. Không, Phất Nhĩ Hàn thấp giọng gầm hét lên. Tuyệt đối không tốt, ta cả một đời tại hắn phía dưới. Còn không bằng giết ta. Lâm Lôi, hắn nhất định phải chết. Nhất định phải. Phất Nhĩ Hàn thân thể đều ẩn ẩn phát run. Đúng. Ta chỉ là để cho Lâm Lôi chết, cũng không phải để cho gia tộc xong đời, không tính phản bội gia tộc, đây không tính là, mà lại, cũng không phải ta tự tay giết hắn, chỉ là để cho 8 gia tộc lớn nhất người giết, cái này Lâm Lôi cũng coi là cùng 8 gia tộc lớn nhất người chiến đấu chết đi. cái kia Thanh Long giới chỉ, chấm ngoặc kép, Phất Nhĩ Hàn nhịn không được trao mày một cái, Lâm Lôi nếu như chết rồi, cái kia Thanh Long chi giới không phải rơi xuống 8 gia tộc lớn nhất trên tay. Phất Nhĩ Hàn cũng có chút lo lắng, Thanh Long chi giới dù sao cũng là gia tộc trọng bảo. Không, không có việc gì, bị giết chết chỉ là Lâm Lôi mạnh nhất thần phân thân. Cái khác thân thể đều còn tại Thiên Tế Sơn Mạch, 8 gia tộc lớn nhất cho dù tìm được Thanh Long chi giới, cũng vô pháp nhận chủ. Phất Nhĩ Hàn thuyết phục chính mình, chờ về sau có cơ hội, lại đoạt lại, huống chi chết một cái Lâm Lôi, đối với gia tộc cũng không có ảnh hưởng. Chúng ta tứ thần thú gia tộc vốn là ở thế yếu. Cùng lắm thì, liền ở tại Thiên Tế Sơn Mạch, sẽ không bị diệt tộc. Phất Nhĩ Hàn trải qua kịch liệt suy nghĩ, cuối cùng nghĩ thông suốt, có Lâm Lôi gia tộc, dù cho cường đại, ta cũng không ở lại được. Không có Lâm Lôi gia tộc, dù cho nhỏ yếu chút, ta cũng thoải mái. Phất Nhĩ Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, hắn dĩ nhiên quyết định chủ ý. Hô, Phất Nhĩ Hàn áo choàng phát động, nhanh chân liền đi ra dưới mặt đất đại điện. Giờ phút này trong lòng của hắn dĩ nhiên có quyết định. Một bóng người bỗng dưng tại núi rừng bên trong ngưng tụ hình thành, chính là Phất Nhĩ Hàn. Bất quá đây chỉ là Phất Nhĩ Hàn một cái thần phân thân mà thôi. Chỉ gặp Phất Nhĩ Hàn thấp giọng cười một tiếng, cả người bộ dáng liền biến hóa, từ một lão giả tóc vàng biến thành thanh niên đầu trọc. Lập tức thanh niên đầu trọc bộ dáng Phất Nhĩ Hàn trực tiếp phi hành tốc độ cao lái đi. Ào ào, nước sông dậy sóng. Thanh niên đầu trọc bộ dáng Phất Nhĩ Hàn lơ lửng tại con sông không trung, ánh mắt lạnh lùng quét về phía dưới, trầm giọng nói, 8 gia tộc lớn nhất, mau ra đây, cố định tuyến đường bên trên, đồng dạng ẩn nấp đi. Không phải tứ thần thú gia tộc nhân viên tình báo, chính là 8 gia tộc lớn nhất nhân viên tình báo. Phất Nhĩ Hàn có thể rõ ràng phân rõ gia tộc mình thành viên. Không phải tứ thần thú gia tộc, tự nhiên là đối phương. Ngươi là ai? Thanh âm trầm thấp từ nước sông phía dưới truyền đến. Nhớ kỹ, Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi trưởng lão đã cưỡi màu xanh phượng hoàng hình dạng kim trúc sinh mệnh, đi tới Mật Nhĩ Thành, muốn giết hắn, liền tóm lấy cơ hội a. Đồng hành còn có một vị trưởng lão, mặc dù lúc rời đi đợi là màu đen phượng hoàng bộ dáng, thế nhưng là Phất Nhĩ Hàn trưởng lão là biết rõ, mỗi lần sau khi rời khỏi đây, cái kia kim trúc sinh mệnh đều sẽ biến ảo màu sắc bộ dáng. Trước đó Phất Nhĩ Hàn đã từng điều tra, lần này, sau khi rời khỏi đây chính là biến ảo màu xanh phượng hoàng bộ dáng. Cùng lúc Phất Nhĩ Hàn vung tay lên, một cái thủy tinh cầu từ trên cao rơi xuống. Cái này trong thủy tinh cầu, tồn phóng Lâm Lôi thê tử, Địch Lị Á, hòa hảo bằng hữu, bối bối, hình ảnh bộ dáng. Chỉ gặp thủy, tinh cầu vừa rớt đến trên mặt nước, liền có một đạo khí lưu màu xanh cuộn tất cả lên, đem thủy tinh cầu bao khỏa kéo vào ruộng nước bên trong đi. Phất Nhĩ Hàn nhìn thấy một màn này, cười lạnh, thân thể khẽ động lại cực nhanh bay trở về. Đợi đến Phất Nhĩ Hàn rời đi rất lâu, trên mặt sông mới toát ra cái tóc xanh bóng người, Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi trưởng lão. Tình báo này nhân viên ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Không nghĩ tới ta cũng có thể lập xuống lớn như thế công. 8 gia tộc lớn nhất đã sớm hạ lệnh, toàn lực ứng phó giết Lâm Lôi, tự nhiên cũng làm cho nhân viên tình báo cẩn thận quan sát. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, không ai thành công qua. Ngành tình báo tin tức truyền lại là phi thường nhanh. 8 gia tộc lớn nhất cùng ngày liền biết được tin tức này. Lập tức dẫn tới 8 gia tộc lớn nhất các tộc trưởng trở nên kích động. Ai cũng không nghĩ tới, tin tức này dĩ nhiên là như thế đột nhiên. Trải qua thương lượng, cuối cùng nhiệm vụ này giao cho ai Đức Lý Khắc gia tộc chờ tứ đại gia tộc để hoàn thành. dù sao tám gia tộc lớn nhất, phân tại U Lam phủ hai đại biên cảnh, trong đó Tây biên cảnh tứ đại gia tộc, theo thứ tự là từ Sinh Mệnh Chí Cao Vị Diện, di chuyển tới Ai Đức Lý Khắc gia tộc, từ Phong Thần Vị Diện tới Văn Nạp gia tộc, từ Đại Địa Thần Vị Mặt tới Đức Ân gia tộc, cùng Địa Ngục Bản Thổ Lôi Nạp Nhĩ Tư gia tộc, U Lam phủ Tây biên cảnh, Ai Đức Lý Khắc chờ tứ đại gia tộc, các tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ tại dưới đại điện, liền đứng vững tám tên người áo bào cho cái này Lâm Lôi. Mặc dù vẻn vẹn trung vị thần, thế nhưng là hắn chừng thất tinh ác ma thực lực, ngắn ngủi mấy lần xuất thủ đã làm chúng ta tám gia tộc lớn nhất tổn thất mấy vị thất tinh ác ma. Thanh Nhã thanh âm ôn hòa từ trên đại điện một vị tuấn mỹ nhìn như tinh linh nam tử trong miệng vang lên. Tóc xanh dài tới đầu gối, hai mắt rực rỡ như tinh thần. Đây cũng là đến từ Sinh Mệnh Chí Cao Vị Diện Ai Đức Lý Khắc gia tộc tộc trưởng Ai Đức Lý Khắc bản thân, đúng là hắn sáng lập cái này một gia tộc. Hiện tại hắn uy hiếp chưa đủ lớn, nhưng nếu như tiếp qua chút năm, chờ đến thượng vị thần cảnh giới, vậy liền không xong. Cho nên các ngươi tám vị không tiếc bất cứ giá nào, phải tất yếu đem cái kia Lâm Lôi chém giết. Thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Vâng, tộc trưởng. Dưới đại điện có hai tên tuấn mỹ người áo bào cho khom mình hành lễ, mặt khác sáu tên người áo bào cho cũng liền khom người. Trên đại điện một tên khác tộc trưởng đạm mạc nói, nơi này có ba giọt chủ thần lực lượng, các ngươi trong tám người thực lực mạnh nhất, cha bố trưởng lão tự nhiên muốn mang theo một giọt, còn như mặt khác hai giọt, nay thần phổ trưởng lão hai vị mang theo a. Rõ. Lập tức có ba người khom mình hành lễ, ba người này trong đó liền có một cái là tinh linh tộc nhân. Nhớ kỹ, lần hành động này nhất định phải thành công, dù cho tiêu hao hết cái này ba giọt chủ thần lực lượng, dù cho các ngươi tám người toàn bộ bỏ mình, cũng cần phải giết chết Lâm Lôi. Một cái khác leng keng hữu lực thanh âm vang lên. Rõ. Phía dưới tám tên trưởng lão cũng cảm thấy trong lòng chĩu nặng. Mặc dù biết được nhiệm vụ lần này mục tiêu Lâm Lôi chỉ là một cái thất tinh ác ma, bên cạnh cũng chỉ có một cái thất tinh ác ma, lấy bọn hắn tám người thực lực giết chết Lâm Lôi không có vấn đề gì. Thế nhưng là nghe các tộc trưởng ngữ khí, hay là cảm nhận được áp lực. Đi thôi, tăng thêm tốc độ, sớm một chút đến Mật Nhĩ Thành. Thanh âm ôn hòa nói ra. Tám tên áo bào xám trưởng lão hơi hơi khom người, liền nối đuôi nhau rời đi. Trong đại điện bốn vị tộc trưởng lại là lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lần này tốt như vậy cơ hội, nhưng ngàn vạn không thể thất bại. Giết chết cái này Lâm Lôi, chúng ta mới có thể hơi an tâm a. Ta cũng không tin tưởng cái này tứ thần thú gia tộc còn biết lại toát ra một cái có hy vọng trở thành đại viên mãn thượng vị thần thiên tài. Yên tâm, đi, lần này tám vị trưởng lão, thế nhưng là chúng ta tứ đại gia tộc tuyển ra tinh anh. Cái này Lâm Lôi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tám đại trưởng lão, tăng thêm ba giọt chủ thần lực lượng, chính là ta đối đầu, cũng không dám ngăn cản. Màu xanh phượng hoàng bộ dáng kim trúc sinh mệnh đang bay lượn ở chân trời. Tại cái này màu xanh phượng hoàng kim trúc sinh mệnh bên trong, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đang nắm tay ngồi tại trước cửa sổ, xuyên thấu qua trong suốt kim loại nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Phi hành lâu như vậy, nên đến Mật Nhĩ Thành. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Địch Lỵ Á nhìn ngoài cửa sổ, cẩn thận phân biệt lấy. Lần trước ta tới qua, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, tiếp qua nửa giờ liền đến Mật Nhĩ Thành. Lập tức Địch Lỵ Á nhìn Lâm Lôi một chút, bất đắc dĩ nói, cái kia Đặc Duy Lạp trưởng lão thật đúng là rất cẩn thận. Quả thực là muốn để ngươi biến ảo bộ dáng. Lâm Lôi giờ phút này trên mặt cố ý mọc ra râu ria, liền thân cao đều biến thấp một chút. Lâm Lôi cười một tiếng, các ngươi còn tốt, giống chúng ta trưởng lão, bình thường địch nhân sẽ có chúng ta rõ ràng hình ảnh. Biết rõ chúng ta bộ dáng, mặc dù nói đụng phải xác suất rất thấp, thế nhưng là cũng vì phòng ngừa vạn nhất a. Thế nào, nhìn ta bộ dáng này, cảm thấy khó chịu? Lâm Lôi cười hỏi. Địch Lỵ Á lắc đầu, lập tức nhắm mắt lại. Ta chính là nhắm mắt lại, đều có thể cảm nhận được ngươi khí tức, làm sao lại cảm thấy khó chịu? Lâm Lôi cười. Dọc đường, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á hưởng thụ lấy yên tĩnh thế giới hai người. Rất nhanh, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á liền thấy được nơi xa một tòa cổ xưa thành trì. Chỉ gặp thành trì cửa ra vào dòng người cuồn cuộn không dứt. Hoa, wow, cuối cùng đã tới. Bối bối cái thứ nhất vọt lên, trực tiếp hướng trước mặt trùng. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng cùng nhau đứng lên, theo các tộc nhân cùng đi ra khỏi Kim Trúc Sinh Mệnh. Theo Đặc Duy Lạp trưởng lão cùng nhau hướng Mật Nhĩ Thành cửa thành đi đến. Bởi vì Lâm Lôi cũng là ác ma, chí ít không cần xếp hàng giao nạp lệ phí vào thành. Nhiều năm như vậy không thấy được Tháp La Sa Đế Lâm bọn hắn, Lâm Lôi cười đi vào thành nội. Hắn lại không phát hiện ở cửa thành cách đó không xa đang có người không ngừng nhìn chăm chú lên cửa thành. Đặc biệt là theo Thanh Long nhất tộc Kim Trúc Sinh Mệnh hạ xuống, cũng đưa tới những người kia kích động lên. Thanh Long nhất tộc Kim Trúc Sinh Mệnh đến, các ngươi phát hiện Lâm Lôi sao? Chúng ta cái này không có, chúng ta cái này cũng không thấy được. Ta không thấy được Lâm Lôi. Bất quá, nhìn thấy cái kia gọi Địch Lỵ Á, bối bối, tại bên cạnh bọn họ nam tử, chợt nhìn tựa hồ là Trung Vị Thần. Hẳn là Lâm Lôi, Trung Vị Thần, cái kia hẳn là liền không sai. Tám gia tộc lớn nhất nhân viên tình báo đang lẫn nhau thần thức truyền âm trao đổi. Bọn hắn dĩ nhiên khóa chặt Lâm Lôi mấy người. Thanh Long nhất tộc Kim Trúc Sinh Mệnh phi hành đường đi không xác định. Tám gia tộc lớn nhất nhân viên tình báo cũng vô pháp tại trên nửa đường tra tìm, chỉ có thể ở Mật Nhĩ Thành cửa thành ôm cây đợi thỏ. Dù sao Lâm Lôi bọn hắn khẳng định phải đến Mật Nhĩ Thành tới. Hiện tại vào thành, bọn hắn vô pháp động thủ, chờ Lâm Lôi bọn hắn trở ra, quay về tứ thần thú gia tộc thời điểm, tám gia tộc lớn nhất liền có thể hạ thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.